Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Bá, tác giả Yểm Bút Tiêu Sinh, chương 67. Dược sư, đây chẳng qua chỉ là hứng thú. Phần 2. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tất cả mọi người không có lựa chọn khác. Tẩy Nhang cổ phái đã xuống dốc, ở phương diện tài lực có hạn chế rất lớn. Đệ tử có thể hưởng dụng tiên thiên thể cao, chỉ sợ là đệ tử thân truyền của trưởng lão. Lý Thất Dạ tính toán thời gian một chút, thời gian hắn muốn lấy thể cao chủ thể cũng không còn nhiều lắm, cho nên hắn liền đi tìm đại trưởng lão. Trên thực tế, Lý Thất Dạ đã sớm có thể lấy được cao chủ thể, chỉ là hắn vì ổn định âm dương huyết khí bên trong thọ luân, đem thời gian chủ thể đẩy về sau mà thôi. Gặp được đại trưởng lão, vừa nghe ý đồ đến của Lý Thất Dạ, đại trưởng lão không khỏi vì đó ngoài ý muốn cùng giật mình, nhìn lấy Lý Thất Dạ nói: "Ngươi đã đạt đến uẩn thể cảnh giới cấp độ tẩy lễ rồi." Bấm tay tính toán, Lý Thất Dạ bái nhập Tẩy Nhang cổ phái bắt đầu tu đạo vẫn chưa tới một năm thời gian, vậy mà hắn đã đạt đến uẩn thể cảnh cấp độ tẩy lễ. Thành tựu như vậy đặt ở bất kỳ môn phái nào đều là một thiên tài. Phải biết, Lý Thất Dạ phàm thể, phàm luân, phàm mệnh, đây là chuyện không thể nào. Cho nên lúc đại trưởng lão kịp phản ứng, hắn nhìn Lý Thất Dạ nói: "Người tu luyện chính là Nguyệt Quà Dương Luân Công." Lý Thất Dạ tư chất như vậy, nếu có thể ở trong vòng một năm đạt tới dạng cảnh giới này, giải thích duy nhất chính là Lý Thất Dạ tu luyện Nguyệt Quà Dương Luân Công. Đúng thế. Chuyện này ở trong Tẩy Nhang cổ phái đã không phải là bí mật gì, Lý Thất Dạ cũng không cần gì giấu giếm, chỉ là bình tĩnh nói. Đại trưởng lão nghe được như vậy không khỏi vì đó trầm mặc một chút. Nếu đổi lại là đệ tử khác, hắn khẳng định sẽ khuyên đệ tử này chớ tu thuật kia. Nhưng mà Lý Thất Dạ còn có lựa chọn sao? Phàm thể, phàm luân, phàm mệnh, tư chất như vậy, bất luận là tuyển dạng công pháp gì, kết quả sau cùng chỉ sợ đều không kém là bao nhiêu. Cuối cùng đại trưởng lão nói ra: "Dược liệu một phần hoàng thể cao này, tông môn đã chuẩn bị xong. Có điều người phải có tâm lý chuẩn bị. Phần dược liệu thể cao này, ngoại trừ chủ dược ra, dược liệu khác, dược linh có 10 vạn năm, tốt có 11-12 vạn năm. Có điều chủ dược địa ngục thiết ngưu thú tủy còn kém một điểm, cách 10 vạn năm dược linh vẫn còn có chút chênh lệch. Cho nên nói, dược tính phần thể cao này, chính người phải có tâm lý chuẩn bị." Nói đến đây, đại trưởng lão bổ sung một câu nói ra: "Vì một thần thể cao này, tông môn đã cố gắng hết sức, hy vọng người chớ để tông môn thất vọng." Trên thực tế, chuyện thể cao này chuẩn xác hơn nói đến là đại trưởng lão tận lực. Hắn vì một phần thể cao này của Lý Thất Dạ, lấy hết cố gắng, bỏ ra vốn gốc. Vì để cho Lý Thất Dạ có thể lấy được Lý Sư Nhan, hắn có thể nói là không tiếc dốc hết vốn liếng. "Điểm ấy, trưởng lão yên tâm." Lý Thất Dạ nở nụ cười. Trên thực tế, ở trong nội tâm của Lý Thất Dạ cũng có chuẩn bị. Hôm nay Tẩy Nhang cổ phái xuống dốc, có thể gom góp một phần dược liệu hoàng thể cao, cái kia đã là vô cùng không dễ dàng. Đại trưởng lão trầm mặc một chút, sau đó nói: "Còn có một việc tương đối khó giải quyết, cái kia chính là sự tình dược sư. Tại Tẩy Nhang cổ phái chúng ta, lần tạo nghệ dược đạo có hai người cao nhất, theo thứ tự là Tào trưởng lão cùng Tôn trưởng lão." Nói đến đây, đại trưởng lão nhìn Lý Thất Dạ: "Luận công lực dược đạo, Tào trưởng lão so với Tôn trưởng lão mạnh hơn một trù. Tôn trưởng lão luyện thể cao, 6 lần luyện vẫn không có vấn đề, 7 lần luyện chỉ là sợ có chút lực bất tòng tâm. Tào trưởng lão luyện 7 lần, vấn đề không lớn." "Tào trưởng lão chưa chắc cam tâm tình nguyện luyện thể cao cho ta." Lý Thất Dạ nở nụ cười, trong nội tâm có nắm chắc. Đại trưởng lão không nguyện ý nói nhiều về vấn đề này, chỉ là nói ra: "Đối với sự tình luyện thể cao, Tôn trưởng lão là vô cùng nguyện ý vì người luyện, chỉ bất quá hắn không dám đảm bảo dược tính." Chuyện luyện thể cao này, trưởng lão không cần phải lo lắng. Như vậy đi, trưởng lão chuẩn bị dược liệu. Chuyện luyện thể cao này, để ta đến thu xếp như thế nào? Lý Thất Dạ đã tính trước, Tào Hùng không có nguyện ý vì hắn luyện thể cao, là vì sự tình nằm trong dự liệu của hắn. Có điều hắn cũng không cần đi cầu Tào Hùng. Cũng tốt. Đại trưởng lão gặp Lý Thất Dạ 10 phần lòng tin, cũng chỉ đành nhẹ gật đầu nói: ta để đệ tử giữ kho chuẩn bị kỹ càng dược liệu cho ngươi. Chỉ cần ngươi ý định luyện, tùy thời nói một tiếng, ta để đệ tử đem dược liệu đưa cho ngươi. Lý Thất Dạ tạ ơn đại trưởng lão liền về cổ phòng. Đại sư huynh, không xong, không xong rồi. Lý Thất Dạ còn không có trở lại cô phòng, sắc mặt Nam Hoài Nhân nhìn không tốt, vội vàng lao xuống, thấp giọng nói: theo Nam Hoài Nhân mà đến, còn có mấy người tẩy thạch cốc Hứa Bội, sắc mặt bọn hắn rất là khó coi. Trời sập sao? Lý Thất Dạ nhìn Nam Hoài Nhân liền nói. Nam Hoài Nhân bề bộn nói: đại sư huynh, trời không có sụp xuống, có điều tiểu viện của người đã bị người phá. Phá tiểu viện của ta? Lý Thất Dạ nói như thế, hai mắt của Lý Thất Dạ không khỏi nhíu lại, cười hiếp mắt: là ai có hứng thú đến hủy tiểu viện của ta như thế? Lý Thất Dạ đột nhiên nhíu hai mắt lại, để Nam Hoài Nhân thậm chí là mấy người Hứa Bội trong nội tâm cũng không khỏi đột ngột một lần. Thần thái Lý Thất Dạ cười hiếp mắt kia, trong mắt bọn hắn xem ra so với ác ma Tiểu Dung còn muốn trái tim băng giá hơn. Là Hà Anh Kiếm sư huynh. Hứa Bội nhỏ giọng nói cho Lý Thất Dạ: đại sư huynh, nghe nói Hà sư huynh đang truy cầu Lý tiên tử. Có đệ tử đánh bạo nhẹ giọng nói: mặc dù đệ tử tẩy thạch cốc đều xuất phát từ tẩy thạch phong, có điều hiện tại 300 đệ tử tẩy thạch cốc đều là đứng ở bên Lý Thất Dạ, cùng Lý Thất Dạ chung một chiến tuyến. Ta còn nghe nói Hà sư huynh từng hướng Lý tiên tử đưa bảo vật. Đại sư huynh, Hà sư huynh chính là thiên tài tẩy nhàn cổ phái chúng ta. Hắn là tình địch cường đại của người nha. Có đệ tử không khỏi lo lắng nói. Trong lúc nhất thời, mấy đệ tử này là người một lời ta một câu. Ở thời điểm này, những đệ tử kia đều cùng Lý Thất Dạ cùng chung mối thù. Nhưng mà bọn hắn lại không khỏi vì Lý Thất Dạ lo lắng. Dù sao Hà Anh Kiếm cũng chính là thiên tài tẩy nhang cổ phái, là thân truyền đệ tử của Tào trưởng lão. Có thể nói Hà Anh Kiếm luận tướng mạo có tướng mạo, luận thiên phú có thiên phú, luận chỗ dựa lại có chỗ dựa, luận xuất thân cũng có xuất thân. Mặc dù nói đệ tử tẩy thạch cốc về mặt tình cảm là hy vọng Lý Thất Dạ có thể lấy được Lý Sơn Nhan, dù sao những ngày này Lý Thất Dạ cùng Lý Sơn Nhan là khanh khanh ta ta, bọn hắn đều vui thấy duyên thành. Nhưng mà có tình địch mạnh mẽ như Hà Anh Kiếm, những đệ tử như Hứa Bội lại không khỏi vì Lý Thất Dạ mà lo lắng. Hết chương 67, mời các bạn nghe tiếp chương 68. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.